Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ơn, cơ hồ muốn phá tan màng nhĩ của cô, cười đến đỏ bừng mặt. Lần đầu đi máy bay, có mệt không? Hắn hỏi. Không sao, anh đang ở đâu? Tôi thật muốn rời khỏi công ty để đi đón em. Thế nhưng thật xin lỗi, nhất thời công ty có chuyện nên đành để người khác đi đón em. Em ngoan ngoãn theo tài xế về nhà nhé, được không? Anh không cần gấp gáp. Em thật nhanh sẽ đến bên tôi làm sao lại không gấp gáp. Hắn dùng sức hôn lên điện thoại, làm cho cô nhịn không được, nắm chắc điện thoại, cười đến không thấy trời đất đâu. Quản gia của chúng ta tốt lắm, em có gì không hiểu có thể hỏi cô ấy. Hiện tại nhanh một chút lên xe, chờ tôi trở về ôm em. Vâng. Lâm Y Y cắt đứt cuộc nói điện thoại, đồng thời trả lại điện thoại, trên môi vẫn không tan ý cười. Nhờ hai người. Cô cười nói. Ba người ngồi vào chiếc xe dài, Lâm Y Y đột nhiên mới nhớ hỏi gia cảnh của An Khâm Đàn. Có quản gia, lái xe cùng chiếc xe đắt tiền thế này, chắc chắn gia đình cũng rất giàu có, thế mà vẫn có thể một tay tự dựng cơ nghiệp. Cô là bạn gái của An tiên sinh sao? Quản gia đưa cho cô một chai nước khoáng, chính mình cũng cầm một chai. Vâng. Lâm Y Y gật đầu, khẩn trương uống một ngụm lớn. Hắn chưa từng mang bạn gái về nhà bao giờ. Quản gia nói. Hắn lo lắng tôi ở bên ngoài một mình. Hắn là luyến tiếc vì không giữ được cô bên người đi. Cô nên nhìn bộ dạng của hắn khi nhìn hình của cô trên máy tính. Thật buồn nôn chết. Quản gia trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nói. Lâm Y Y cười ra tiếng, cảm thấy vị quản gia này thật thoải mái, nói chuyện về An Khâm Đàn mà không hề kiêng dè. Xin lỗi, tôi ở lại nơi này có làm phiền Hà đến người nhà hắn không? Cô hỏi. Sẽ không, người nhà của hắn còn đang mong người ở đây thật lâu bên hắn ấy chứ. Quản gia lập tức lắc đầu. Người thích điều gì ở hắn, tài năng hay kiếm tiền giỏi? Lái xe ở phía trước hỏi vọng xuống. Hắn rất chân thành. Thật sao, chân thành? Hắn tính tình hư hỏng, không nhẫn nại, tức giận phun ra như dòng lửa. Quản gia nói. Nhưng tất cả đều là của hắn. Huống hồ, tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm, không có tư cách để nói hắn nha. Chỉ mới nhắc tới hắn đã khiến cho cô thỏa mãn lộ ra nụ cười. Quản gia cùng lái xe đã thoáng nhìn thấy. Hắn nói cô sẽ qua đây du học 2 năm đúng không? Lái xe hỏi. Đúng vậy, đợi tình cảm ổn định, hẳn là có thể tìm ra phương thức tốt nhất để cả hai có thể ở bên nhau. Lâm Y Y tin tưởng nói. Hắn nói sẽ không kết hôn. Cô không sợ hắn có mới nơi cũ sao, phá hoại thanh xuân của cô? Quản gia kéo tay của cô, muốn tìm kiếm một sự chú ý của cô. Tôi thật sự chỉ tin ở đoạn tình cảm này, không muốn nghĩ quá sâu xa. Hơn nữa, tôi thích cùng hắn ở chung một chỗ. Tôi tin là khi chia tay... Lâm Y Y cắn môi dưới, dũng cảm mỉm cười. Hắn tuyệt đối không làm tổn thương đến tôi. Cô thật hiểu An Khâm Đàn, bởi nếu như cô yêu người khác đi cũng cắt, đảm bảo hắn sẽ phát điên lên mà phá hủy cả địa cầu cũng nên. Quản gia nói. Tôi sẽ không yêu người nào khác. Cô cũng thành thật. Tóm lại, cô không nên để hắn ăn quá nhanh. Tên ác bá kia có rất nhiều tính xấu, ngoài ra còn có tài năng về thiết kế nội thất. Một chiếc ghế bán đi cũng cả đống tiền, một bước lên mây cũng chưa từng chịu khổ. Quản gia đang tường thuật về hắn thì xe đã tiến vào một tòa nhà màu trắng. Nơi này không phải nhà hắn chứ? Hoa viên đẹp quá đi. Tay gác lên cửa ô tô giống như đang tiến vào một nơi tiên cảnh, không tự chủ được kinh ngạc hô lên. Hắn ở sau vườn tìm về một đống cây ăn quả, sau đó cho người sửa sang lại căn nhà gỗ nhỏ. Quản gia đột nhiên im miệng, vẻ mặt ảo não kêu lên. Cô trăm ngàn lần đừng nói cho An Khâm Đàn biết. Người đã biết chuyện này nhé, bằng không tôi sẽ bắt tội được đâu. Tôi sẽ giả vờ không biết. Lâm Y Y cười nói. Chiếc xe dừng lại trước cửa lớn. Lâm Y Y theo bọn họ đi vào bên trong. Mới vào cửa, cô đã nghe tiếng trống như muốn phá tan nhà cửa của An Khâm Đàn. Các người đều ở nhà, vậy ai đã đi đón cô? Còn có điện thoại cho tôi nữa. Cô ấy không quay lại ở đây, vạn nhất bị người xấu dẫn đi thì phải làm sao? Giờ gọi điện thoại không thấy ngay, ngay cả chuyện này tôi cũng phải đợi sao? Chẳng lẽ muốn tôi tức điên hả? Tôi đã 3 ngày không ngủ rồi. Thanh âm của hắn cuồng loạn dần dần gần hơn. Tôi ở đây. Lâm Y Y nhìn hắn tóc tai rối bời, mắt đầy tơ máu, một bước lao đến trong lòng hắn. Cảm ơn trời, em không sao. An Khâm Đàn dùng sức ôm lấy cô, hơi thở khó khăn nói. Cuối cùng là ai đi đón? Là tôi và mẹ của người. An Khánh Nhân nói. Hai người làm cái trò quỷ gì vậy? Sắc mặt tái nhợt của An Khâm Đàn chậm rãi tha lỏng. Lâm Y Y bị dọa đến ngây người, vội vàng cúi người chào hỏi. Thật xin lỗi, bác trai bác gái, con không biết. Vạn nhất các người dọa cô ấy bỏ chạy, hỏi tôi phải làm sao tìm người. An Khâm Đàn chặn lời của cô, bắt đầu nổi báo. Chúng ta là muốn tạo quan hệ tốt cùng với Y Y, còn không kịp, sao lại có thể dọa cô bé bỏ chạy chứ? Thư Mộng Lan hai tay chống thắt lưng, giọng cũng lớn như con trai. Chúng ta muốn biết nữ nhân nào có thể khiến cho người quên ăn quên ngủ, thương nhớ như thế này, nên mới ép tài xế cùng quản gia ở nhà để hai lão già chúng tôi tự đi đón. Con thích cô ấy là được rồi, liên quan gì đến mấy người nghĩ thế nào? An Khâm Đàn nhìn người mẹ từ nhỏ luôn yêu thương hắn quá mức, tức giận nói. Lâm Y nhẹ giật cánh tay của hắn, dùng ánh mắt chỉ trích hắn không lễ phép. Đã biết, em nhất định sẽ đứng về phía bọn họ mà. An Khâm Đàn lẩm bẩm trong miệng, một tay xách lấy hành lý của cô, một bên kéo tay của cô, xoay người bước lên cầu thang xoắn ốc màu trắng. Bác trai bác gái, chúng con lên trước. Lâm Y còn chưa nói hết câu đã bị kéo tuột lên tầng 2. Các người đi đâu? Còn chưa có mời trà khách nha. Thư Mộng Lan hô theo. Chúng con vợ chồng mới cưới, xa cách lâu không gặp, không thèm để ý đến hai người. An Khâm Đàn hơi dừng lại, hiển nhiên là bị giáo huấn. Xem ra đã tìm được nữ nhân có thể trị được hắn. An Khâm Nhân cười nói. Tốt nhất là có thể kết giao thật lâu, tốt nhất là hai đứa tiến thẳng vào lễ đường, đây mới là chuyện quan trọng nha. Thư Mộng Lan vẻ mặt đầy kỳ vọng. Tôi có dự cảm sẽ nhanh thôi. An Khánh Nhân ôm vợ yêu thương. Tốt nhất là như thế. Chỉ được sinh một đứa con, Thư Mộng Lan sớm đã muốn được ôm cháu nội. An Khâm Đàn không đợi tiếng đóng cửa rơi xuống đất, hắn ném hành lý qua một bên, đem cô ôm vào trong lòng, nhanh chóng tiến vào giường lớn bên trong. Hơn một tháng không có em, tôi không biết chính mình làm sao sống nổi. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt của cô, vẫn còn cảm thấy có điểm không thật. Trước không có tôi, người vẫn sống được đấy thôi. Cô ôm vai của hắn, cánh tay vẫn nhẹ nhẹ run. Sau khi có em, tôi liền không thể quay lại như trước. Hắn nói có vẻ rất hợp tình hợp lý. Anh thế nào mà 3 ngày không ngủ? Muốn hủy hoại bản thân sao? Cô nhìn hắn mệt mỏi, đau lòng nhớn mày, đôi tay nhỏ bé đã đặt lên gáy của hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần. An Khâm Đàn thỏa mãn thở dài một tiếng, đem mặt chôn vào gáy của cô. Quả nhiên Y Y là của hắn, hắn cái gì cũng không có nói, cô cũng biết hắn cần gì. Tôi giờ không có thời gian ở bên em, nên phải thật nhanh xử lý mọi chuyện. Hắn nói, sau này còn cùng nhau có nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp như vậy, sức khỏe là điều quan trọng. Cô vỗ vỗ đầu gối, muốn hắn gối lên. Mấy cái kỹ xảo massage cô không biết, nhưng nếu chỉ là dùng nắm đấm để đấm lưng thì không thành vấn đề. Em là quan trọng nhất. Em đến đây, không quen với hoàn cảnh, có thể hoảng sợ. An Khâm Đàn xoay người, hôn lên đôi tay của cô đang massage cho hắn. Được rồi, tôi không muốn em mệt. Em đi tắm trước đi, sau đó lại đến giúp tôi. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Cô kéo chăn qua, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ. Em có thể thuận tiện mang đồ dùng cá nhân vào. Hắn nói, được rồi, anh mau ngủ đi. Cô dùng môi hôn lên mí mắt của hắn, cười cười nói. Cô cầm quần áo đi vào bên trong phòng tắm rửa. Theo ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy một thảm cỏ mênh mông xanh mát. Phòng tắm của hắn thật lớn, nội thất cũng một phần xa hoa cao quý, vượt quá sức tưởng tượng của cô. Không biết người thấy cô thế nào. Ba mẹ hắn còn đặc biệt đến tận sân bay đón cô, muốn cùng cô nói chuyện. Chỉ biết việc này khiến cô có phần hoảng sợ. Chính là An Khâm Đàn kia cho rằng thiên hạ không loạn, vẫn coi như không có chuyện gì mà thôi. Nhưng nếu cá tính của hắn không như vậy, liệu cô có đang đứng ở đây như thế này không? Lâm Y Y cười đi vào phòng tắm hoa sen, phát hiện chính mình cũng không sợ hãi lắm, bởi cô không quan tâm đến tài sản của hắn, cô chỉ cần có hắn bên cạnh mà thôi. Nếu cô ngay cả nếm thử cũng không nếm thử, có lẽ chỉ còn tiếc nuối. Mà nếu cô cố gắng thử, như vậy cô thật sự sẽ có một ký ức thật đẹp. Lâm Y Y quay lại giường, đã phát hiện hắn đang nằm ngủ trên giường. Cô ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn hắn. Y Y, hắn mở miệng thì thào gọi. Em ở đây. Cô nằm xuống bên cạnh hắn. An Khâm Đàn lập tức tiến vào trong lòng cô, chui vào trước ngực của cô, khóe môi cong lên, lại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Cô ôm chặt đứa nhỏ to xác này, nhìn không được, cúi đầu hôn lên tóc hắn. Bất kể mọi chuyện của bọn họ sau này ra sao, nam nhân này chính là người đã thay đổi vận mệnh của cô. Điều này mãi mãi là sự thật. Bởi vì hắn, cô trở nên tự tin. Bởi vì hắn, cô cũng không rời ra tổ quốc, bước đi những bước đầu tiên trên con đường mới. Cô không phải không muốn kết hôn, cô cũng không phải không tin cái gọi là thiên trường địa cửu. Nhưng cô tin hắn, cho nên hắn muốn gì cũng được. Đây chính là hạnh phúc của cô, hạnh phúc cô mong muốn. Chuyện duy nhất cô có thể làm tốt chính là dùng toàn bộ trái tim để yêu hắn. 6 tháng sau, bọn họ còn đang ngủ. An Khánh Nhân hỏi. Y Y, rất ít khi dậy muộn như vậy. Thư Mộng Lan nói. Hẳn là tối qua chơi vui quá muộn. An Khâm Đàn thật kỳ cục, cũng không phải không biết Y Y ngủ sớm. Hôm qua Y Y tốt nghiệp khóa học ngôn ngữ, đây đúng là chuyện tốt đáng chúc mừng nha. Nằm trên giường lớn, Lâm Y Y mơ màng mở mắt, tìm nơi phát ra âm thanh. Cửa phòng hé mở, cạnh cửa hé lộ hai khuôn mặt đang đầy háo hức. Bác trai, bác gái. Cô kinh ngạc nhảy dựng lên, một tay chặn trên ngực. Làm người giật mình ư, thật có lỗi. Chúng ta không phải là muốn dịch đâu, là cửa không đóng nha. Thư Mộng Lan nói. Còn biết các người sẽ không như vậy. Lâm Y Y muốn rời khỏi giường, nhưng một cánh tay cứng nhắc như thép đã cố tình trói chặt thắt lưng của cô. Ngay cả ngủ cũng bám người như vậy, là trẻ con chắc. Thư Mộng Lan nhạo báng con trai. Lâm Y Y nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. 10 giờ. Cô dùng sức gỡ tay của hắn, hoang mang rối loạn rời giường. Em bị muộn, em phải đi học. Con gái ngốc, con đã tốt nghiệp rồi mà. Thư Mộng Lan sủng ái nhìn cô. Lâm Y Y nhìn cô, lúc này mới bình tĩnh, nhớ tới mỗi ngày cố gắng học 10 tiếng, khiến cho thời gian như ngắn lại. Giờ cô đã tốt nghiệp, thành tích cũng không tệ, thậm chí không cần thi lại lần nào. Cô ngượng ngùng cười cười, lôi kéo áo ngủ, thật may mắn quần áo vẫn chỉnh tề. Bác trai, bác gái, thật ngại quá, con đã quên làm bữa sáng. Cô nói, chúng ta đã sớm ăn no, không cần khách khí. Hơn nữa An Khâm Đàn ngay từ đầu đã nói, con chỉ cần chăm sóc hắn. Hai chúng tôi là ăn tham của người bữa sáng, nên mới mặt dày đến ăn thôi. Thư Mộng Lan cười nói, càng nhìn Y Y càng thấy vừa lòng. Bác gái, người trăm ngàn lần không cần nói như vậy. Hai người đối với con như người nhà. Còn nữa, con cũng rất thích mọi người cùng nhau ăn cơm. Lâm Y Y chân thành nói. Phụ nữ đúng là dễ thân. An Khánh Nhân vừa lòng gật đầu. Lâm Y Y cười, biết bọn họ đều là những người tốt thân thiện, chính là không biết sao đã nuôi lớn một đứa con không biết phân biệt Đông Tây. Cho nên bọn họ bắt đầu chuyển hướng sang cô, mang cô biến thành cô con gái nhỏ hỏi han ân cần. Cô từ nhỏ đã không có người thân, sự ấm áp này khiến cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mà bác gái còn rất thích cô, thích kéo cô đi dạo phố, gọi cô là con gái, khiến cho cô rất cảm động. Ngại quá, là con ngủ nhiều biến thành hồ đồ. Mọi người có muốn vào ngồi một lát không? Lâm Y Y ngượng ngùng, vội vàng nghiêng người nhường đường. Được. Hai người không khách khí tiến vào bên trong, lập tức há hốc kinh mồm. Trên bàn, trên cả sofa và bàn lớn đều xếp dày một đống dụng cụ tình thú. Đủ loại kiểu dáng lớn nhỏ, hình dạng cùng nhan sắc, tất cả đều đầy đủ, làm cho người thấy trong nháy mắt đều phải há hốc mồm. Thư Mộng Lan cùng An Khánh Nhân sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt lập tức của Lâm Y Y đang đỏ bừng mặt xấu hổ. Các con không biết là nhìn thế này rất đáng sợ sao? Thư Mộng Lan liều mình lấy tay chỉ vào đống đồ. Không giống như hai người nghĩ đâu. Lâm Y Y dùng sức lắc đầu, gương mặt còn hồng hơn. Có một công ty sản xuất dụng cụ tình thú, kỷ niệm 10 năm thành lập. Hắn cảm thấy thú vị nên nhận làm vật phẩm kỷ niệm. Hai người cũng biết đấy, hắn là nhận tiền thì sẽ phải làm một lần cho xong. Đúng rồi, mẹ còn muốn nói nó, danh tiếng như thế hẳn là đủ dùng. Thư Mộng Lan hiểu ý nói. Chúng con không có. Lâm Y Y xấu hổ cúi đầu thấp đến mức như muốn chôn cảm xuống ngực luôn, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Thư Mộng Lan nhớ mày nhìn Lâm Y Y đỏ mặt tía tai, nhìn đến cô còn đang mặc một chiếc áo ngủ tiêu chuẩn. Chẳng lẽ các người còn không có? Thư Mộng Lan đột nhiên choáng váng, phải nhờ sự giúp đỡ của chồng. Lâm Y Y khẽ gật đầu, xấu hổ đến đỏ cả hết người. Trời ơi! Thư Mộng Lan dùng sức lay lay bả vai của chồng, khuôn mặt vẫn giữ nét kinh hoàng. Người nhanh mang An Khâm Đàn đi kiểm tra, nhất định là lúc trước phong lưu quá độ, hiện tại tình kiện lại trục trặc, cho nên không thể... Hai người ầm ĩ cái gì vậy? Con rất tốt nha, một chút vấn đề cũng không có. An Khâm Đàn còn đang muốn giả chết nằm ngủ, nhịn không được, rốt cục nhảy dựng lên cãi lại. Không có vấn đề, hai con làm gì còn không? Rõ ràng là yêu đến chết đi, làm cái gì mà chơi trò đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Thư Mộng Lan vẻ mặt không tin nhìn hắn. Ai nói không phát sinh quan hệ, cũng chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm. An Khâm Đàn ôm cô vào trong lòng, không có cách nào chịu được khi cô đứng trước mặt mọi người mà hắn không thể chạm vào cô. Lâm Y Y trên mặt đỏ ửng vì cô hiện tại đã muốn biết lúc trước hắn nói đến chuyện làm thử. Cô thậm chí còn bắt đầu cảm thấy sự kiên trì của mình với hắn thật buồn cười, bởi vì cô hiện tại chỉ lo lắng duy nhất một vấn đề, không có cách tránh thai 100%. Nhưng là nếu thật sự có con, cô cũng biết hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chẳng qua với cá tính của cô cũng sẽ không yêu cầu hắn phải chịu trách nhiệm, mà hắn vì tôn trọng cô cũng chưa từng miễn cưỡng cô. Tình hình cứ như thế giằng co qua lại. Lừa quỷ ư? Nhìn ngươi là biết bộ dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vào bụng. Thư Mộng Lan lấy tay thúc vào bụng của chồng tìm kiếm đồng minh. An Khánh Nhân không được tự nhiên hò nhẹ hai tiếng nhưng vẫn gật gật đầu. Còn cái này gọi là tôn trọng, bởi vì cô ấy nói muốn đợi kết hôn xong mới tiến hành. An Khâm Đàn tiện tay lấy một vật massage trên bàn giúp cô massage mặt cho bớt nóng. Vậy con còn chưa hỏi cưới người ta? Thư Mộng Lan mở to ánh mắt giống như đã tìm thấy vị cứu tinh của thế giới. Kết hôn rất phiền toái. An Khâm Đàn lầm bầm trong miệng, cố ý ngáp một cái. Gì? Lời kịch thay đổi từ không muốn kết hôn biến thành kết hôn thật phiền toái. Vợ chồng An Tư liếc mắt nhìn nhau một cái, cười ha ha. Cười cái gì? Con nói muốn kết hôn sao? An Khâm Đàn nhìn ba mẹ đang cười đắc ý, thở phì phì. Các người đến nhàn nhã quá, có thể đi tìm công việc mà làm. Nhận con nuôi, không cần đem chuyện kết hôn đặt lên người con. Bác trai, bác gái, không nên ép người, con cũng không muốn. Lâm Y Y kéo tay của hắn, không muốn không khí trở nên không thoải mái. Được rồi, chúng ta đến là đưa cho Y Y qua mừng tốt nghiệp. An Khánh Nhân nhìn cô xấu hổ, đẩy lưng vợ lên đưa quà tặng. Thư Mộng Lan ngoắc tay Y Y lại, đưa một sợi dây lắc kim cương đeo lên tay của cô. Lắc tay này mẹ của ta đã tặng cho ta sinh nhật năm 20 tuổi, rất hợp với người trẻ. Con xem, con mang rất đẹp. Thư Mộng Lan vui vẻ nói. Cái này rất quý giá. Cô lắc đầu muốn buông tay. Không được, con đã đến đây coi như là con gái, bạn gái. Con còn có thể kìm cương con ngựa hoang đang chạy loạn này. Cả nhà ở chung một chỗ. Ta thật sự muốn tặng cho con một khối kim bài. Thư Mộng Lan ôm cô, hôn lên má của cô, nhỏ giọng nói vào tai của cô. Ta đang đợi có ngày con gọi ta là mẹ. Lâm Y Y hốc mắt đỏ lên nắm chặt tay, một câu cũng không nói nên lời. Bác gái thật sự đã đem cô như con gái để đối xử, thương tiếc những ủy khuất cô đã phải chịu. Khi cô bị ốm còn được bác gái xuống bếp nấu canh cho cô làm sao có thể đền đáp ân tình này đây. Ta đời này thật mơ là có một cô con gái, hiện tại đã có con ở đây, cho dù các người mai sau không có duyên nên vợ chồng, ta cũng muốn nhận con làm con gái nuôi, cả đời sẽ chăm sóc cho con. Thư Mộng Lan ôm cô kiên định nói. Lâm Y Y gật đầu cũng thật sự ôm chặt cô. Mẹ xấu xa, làm gì mà sáng sớm đã nguyền rủa con xui xẻo. An Khâm Đàn khó chịu nhảy xuống cướp người, lập tức trách cứ Lâm Y Y. Em sao lại gật đầu, em muốn chia tay sao? Không kết hôn thì chia tay là chuyện sớm muộn. Anh không muốn kết hôn

lần đầu tiên cô nhìn thấy căn phòng gỗ nhỏ này. Ban đầu là ngạc nhiên không nói nên lời, sau đó nhìn thấy tấm biển ghi nhà Y Y khiến cô không nén được mà rơi lệ. Hắn bị cô dọa cho sợ hãi, vội ôm cô dỗ dành, hỏi có chuyện gì xảy ra. Muốn có một cái nhà từ rất lâu. Cô khi đó đã nói như vậy. Hắn nhớ rõ, lúc ấy mũi của hắn cũng cay cay. Nhà đối với hắn rất bình thường, nhưng đối với cô mà nói, chính là hy vọng to lớn và sâu sắc nhất. Tôi sẽ chăm sóc em. Hắn đã ôm cô thật chặt và nói vậy. Sau này, hắn lại vì cô mà làm ra bàn học, đèn bàn và ghế nằm. Về cuộc sống vật chất của cô, hắn chưa từng sơ sẩy điều gì, nhưng hắn lại quên mất thứ cô cần nhất là một gia đình. Hắn đã quen có cô làm bạn, đem bàn trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Ngoài việc không cùng cô xuất hiện bên ngoài thì chuyện gì hắn cũng chia sẻ cùng cô. Càng không thể nghĩ được, rõ ràng muốn cô đến phát điên cũng không từng kiên trì cùng cô phát sinh quan hệ. Ngoài chuyện tôn trọng ý nguyện của cô thì hắn không thể phủ nhận chuyện hắn không muốn chịu trách nhiệm. Hắn lười thay đổi hiện tại. Hắn nghĩ kỹ điểm này, nhịn không được dùng sức tự đập vào đầu mình. Hắn cảm thấy hôn nhân nhàm chán, vội vã, căn bản không nghĩ sẽ tốn tâm tư vào hôn nhân. Chỉ là dựa vào trực giác của bản thân, hắn biết hắn thích cô rất nhiều. Thế nên dù ở phương diện nào, hắn cũng biết hắn không thể thiếu cô. Vậy sao hắn còn không cầu hôn cô? Dù sao mấy chuyện hôn lễ phiền toái đều có ba mẹ phiền toái lo hết nha. An Khâm Đàn đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh trúng, vội vã muốn đưa cô tiến vào lễ đường. Cốc, cốc. Tiếng đập cửa truyền đến, còn mang theo giọng nói nhẹ nhàng của cô. Anh ở trong này sao? Đúng, hắn nói. Cô đẩy cửa, đem khay đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn lên trên gác nói. Em có làm bánh kẹp, có cả hoa quả nữa. Anh có muốn ăn không? Hắn vỗ về cái bụng đang kêu ầm ĩ, đôi môi cười ngoác đến mang tai, xấu tính nói. Em phải bưng lên, anh mới ăn. Lâm Y Y cầm đồ lên gác, mới đặt lên bàn, cả người đã bị hắn ôm lấy. Cô không biết phát hiện hắn lại cười vui vẻ như vậy. Rõ ràng khi mới rời đi, mặt của hắn còn đau khổ nhăn nhó. Như thế này nghĩa là hắn đã thông suốt rồi sao? Muốn mỉm cười một cái nhưng không được. Lâm Y Y lúc này mới phát hiện, thì ra mình rất khẩn trương. Căn bản cô không thể thoải mái như đã nói. Em không nên chiều tôi như vậy. Hắn đem cô ôm đến bên ghế sofa hắn thích nhất. Hắn quỳ trên đất, khiến cho hai người bốn mắt giao nhau. Cô toàn thân run lên, tâm tình tràn đầy xuống đáy. Ý của hắn là không muốn tiếp tục sao? Muốn cô tìm người khác để kết hôn? Em không phải là chiều anh, chỉ là tiện tay mang lên mà thôi. Cô cảm thấy toàn thân không chút sức lực, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Em nghe lời của ta, chuyện gì cũng đều nghĩ cho ta. Em chưa từng suy nghĩ cho bản thân mà luôn đặt ta lên trên đầu. Em đúng là ngu ngốc. Hắn nghiêm túc nhìn cô, nghiêm trang nói. Cô kinh ngạc nhìn hắn, bị hắn làm cho không hiểu gì. Ngoài, em cảm thấy người mới ngốc nha. Vì hy vọng em ở bên cạnh người đã vất rất nhiều công sức giúp cho em xử lý nhiều chuyện, còn muốn trả lương quản gia, mà lại là để chúng ta có thể ở bên nhau. Huống hồ anh vì muốn ở bên em đã mất rất nhiều những buổi giao lưu tiệc rượu. Nếu có khi ra nước ngoài đều mang em theo. Anh chỉ là sợ phiền toái mà thôi. An Khâm Đàn đặt tay lên môi cô, nhìn thẳng vào cô. Không đến những nơi đó, chẳng qua là những nơi đấy không còn hấp dẫn tôi nữa. Tôi vừa ra khỏi cửa đã muốn về nhà gặp em. Mang em xuất ngoài cũng bởi không thể một ngày không nhìn thấy em. Hắn vỗ về hai má của cô, biết chính mình có thể cả đời nhìn cô cũng không hề chán ghét. Em cho rằng tôi trả giá nhiều như vậy là vì sao? Bởi vì anh để ý em. Cô vùi đầu trong lòng hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Thật may hắn không nói vì hạnh phúc của cô mà muốn cô rời đi. So với để ý càng nhiều hơn. Hắn đem cô áp sát vào sofa, hôn lên đôi môi hạnh phúc đang mỉm cười. Tôi yêu em. Cô thâm tình nhìn hắn, thấp giọng nói. Em cũng yêu anh. Nhiệt từ nụ hôn của hắn lan tỏa rất nhanh, thật nhanh đã lan đến toàn thân của cô. Tôi muốn toàn bộ em. Hắn cúi người, làm cho hai người hoàn toàn dính vào nhau. Cô bị ánh mắt nóng rực của hắn dọa sợ, nhưng cũng biết bản thân cũng bị dục vọng của hắn lan tỏa mà toàn thân đau đớn. Được. Cô nói nhỏ, ôm hắn chặt hơn. Hai tay của An Khâm Đàn bắt đầu khởi động, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Sao em không hỏi bao giờ tôi muốn kết hôn? Hắn cau mày, cố gắng kiềm chế để không bị bộ dạng ngây thơ nhưng vô cùng khiêu gợi của cô lúc này quyến rũ mà quên chuyện lớn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net